Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chẳng phải đáng tiếc. Vũ khí triệt để tiêu tán, trước đó như là ác mộng một loại phun trào màu đen vụ hài. Phảng phất chưa từng tồn tại một dạng tiêu tán là hư vô. Chỉ để lại một mảnh bị ăn mòn sau đường phố. Xung quanh thành vệ quân cùng giáo hội kỵ sĩ kinh hô còn chưa hoàn toàn biến mất. Bọn hắn mặc dù nhìn thấy song đầu cự nhân biến mất, nhưng lại không biết vì cái gì, lực lượng cường đại ba động còn tại rung động bọn hắn tâm linh. Chỉ có mấy tên pháp sư vừa rồi phát giác được, vừa rồi cái kia song đầu cự nhân bất quá là cái đồ cụ hắn loại hình huyễn ảnh. Hiện tại hẳn là triệt để tiêu tán. Mà Joshua lại nhún vai, nói khẽ, vĩnh biệt, honor, thần minh chết đi cũng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đều là như thế lặng yên không một tiếng động, mà liền tại hắn chuẩn bị cất bước, chiều lấy pháp sư già bọn người đi đến thời điểm, chiến sĩ chợt phát hiện, chính mình thân thể bên trong, tịnh không có tạm thời mất đi thần tính sau suy yếu. Hắn cốt cách bên trên, thần bí phù văn vẫn đang lưu động, hấp thu xung quanh năng lượng, không ngừng cường hóa tự thân. Một cỗ đến từ ngoại giới tinh thuần thần lực lặng yên không tiếng động bổ sung lúc trước hắn cấp cho honor thần tính. Như vậy, hắn không những sẽ không bởi vì mượn bên ngoài thần tính mà suy yếu. Ngược lại còn chiếm được một chút chỗ tốt, chiến sĩ thậm chí có thể phát giác. Hắn có thể tại trong cõi u minh làm ra một chút tương lai mình may mắn hay không dự phán. Vậy đại khái chính là honor cho một tia quà tặng. Ngoặc kép, thật sự là một vị phúc hậu thần minh. Dừng một hồi, Joshua chỉ có thể phát ra cái này cảm khái. Xa xa đối đom đóm cùng lẫm phất phất tay. Hắn vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Tiếp tục chiều lấy chân lý đại đạo một bên khác đi đến. Trên đường đi, lỏng lẻo cát bụi phát ra két két két két tiếng vang. Mục nát đường phố nhìn lại cần một lần nữa tu kiến. Đối với sinh hoạt ở nơi này cư dân tới nói, thật sự là một hồi tai bay vạ gió. Tại trải qua song đầu cự nhân biến mất địa phương lúc, chiến sĩ bỗng nhiên cảm giác khóe mắt hiện lên một chút phản quang. Hắn tự nhiên dừng bước. Sau đó quay đầu nhìn về phía phản quang truyền đến vị trí. Một khối kỳ quái trong suốt kết tinh. Đây là gì đó? Năng lượng kết tinh. Joshua nhìn lại mi đầu. Chiều lấy này kết tinh chậm rãi bước đi đến. Sau đó đưa nó nhặt lên. Mà liền tại hắn nhặt lên cái đồ chơi này thời điểm. Một cỗ kịch liệt dòng năng lượng tựa như tia chớp tại chiến sĩ trong lòng bàn tay nổ tung. Kia là cơ hồ đồng đẳng với oanh lôi thuật uy lực kinh khủng. Đủ để đem một tòa phổ thông nhà trệt triệt để nổ thành một chỗ phế tích. Nếu là trên chiến trường, cũng đủ để đem phương viên 10 mét phía trong nhân loại oanh thành cặn bã. Kém nhất cũng là nổ tàn, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Loại uy lực này pháp thuật đối với bạch ngân cấp chiến sĩ tới nói có lẽ tương đối khó giải quyết. Bọn hắn có lẽ có thể gánh vác được một phát, nhưng tuyệt đối gánh không được phát thứ hai, mà hoàng kim cấp chiến sĩ xem như trên chiến trường siêu cấp cối xay thịt. Chỉ cần hưu hưu chú ý, hộ thể đấu khí liền có thể chống cự nó, mà Joshua bây giờ là cực ý chiến sĩ, là đủ để đảm nhiệm quân đoàn trưởng, trấn thủ một chỗ hành tỉnh cấp bậc. Mặc dù hắn tại tiến giai sau còn không có chiến đấu qua, nhưng thực lực có thể là thực sự, đừng nói là có thể so với oanh lôi thuật dòng năng lượng. Cho dù là thiên trụy hỏa vũ, dung nham rửa sạch, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc toàn bộ đón lấy. Tại nghĩ đến trong nháy mắt, màu đỏ thẫm đấu khí liền đem này đoàn bạo liệt năng lượng bao khỏa, không có chút nào tiết ra ngoài. Joshua bắt lấy cái này phảng phất không có trọng lượng quỷ dị kết tinh. Nhèo mắt lại suy tư một hồi. Sau đó hiu hiu một nắm. Két, tiếng vang lanh lảnh. A, lần này liền thật là có chút kinh ngạc. Joshua nghi đầu vừa nhấc, thanh âm hơi kinh ngạc. Không có vỡ, cứng như vậy. Vừa rồi hắn này một nắm, liền đem trong tay lôi đình triệt để áp trở về kết tinh nội bộ. Mặc dù nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng bóp, nhưng kỳ lực nói đủ để đem cương thiết bóp thành giấy mỏng. Nếu là phổ thông năng lượng kết tinh, đã sớm bởi vì kết cấu sụp đổ triệt để vỡ nát. Nhưng khỏa này hơi mờ tinh thể lại phảng phất không có chuyện phát sinh một loại. Hoàn hảo không chút tổn hại, Joshua bắt đầu có chút hiếu kỳ, có thể chịu nổi hắn trưởng lực. Đây tuyệt đối không phải gì đó phổ thông đồ vật, lại thêm đây là tại Honor biến mất địa phương phát hiện kết tinh. Có lẽ là vị kia thần minh để lại hài cốt. Chưa nghe nói qua chuyện này à, người ở bên ngoài nhìn lại, đây hết thảy chỉ mới qua mấy giây. Chiến sĩ chỉ bất quá là cúi người nhặt lên thứ gì. Sau đó hiu hiu nắm chặt nắm đấm, chỉ có pháp sư già, Saya chờ thực lực cường đại cao thủ mới có thể phát hiện. Joshua vừa rồi tại trong nháy mắt gặp một lần công kích. Đại nữ tu còn tại đối vừa mới thức tỉnh Rob JK tự thuật hắn hôn mê sau đó phát sinh một hệ liệt sự kiện mà Nostradamus lại không tâm tư đối với mình lão bằng hữu mò giải thích. Đương nhiên, pháp sư già biết loại cấp bậc này năng lượng bạo phát đối chiến sĩ tới nói bất quá như một gió thu. Có thể loại này đột phát tình trạng khiến cho hắn đề cao cảnh giác. Hắn coi là Erebus chi hộp đưa tới sự kiện còn chưa kết thúc. Tại dặn dò Villa chiếu cố tốt đạo sư của hắn về sau, pháp sư già liền lập tức nhanh chóng chiều lấy Joshua đi tới. Mà đom đóm cùng lẫm cũng cùng ở phía sau hắn. Hai người nện bước nhẹ nhàng tốc độ chiều lấy chủ nhân của mình đi đến. Joshua lại tại lúc này mở ra hệ thống giám định, tạm định thần bí kết tinh. Vật phẩm đang giám định: thần thoại tri thức phán định thất bại, thần vật tri thức phán định thành công, đặc thù tri thức phán định thành công. Giám định báo cáo: sao động thần tính đặc thù thần vật, thần thoại, truyền thuyết, thần minh có bất hủ sinh mệnh, cho dù là tử vong, đối với thần môn mà nói cũng bất quá là ngắn ngủi ngủ say. Chờ tới thích hợp thời gian, thần môn liền sẽ một lần nữa thức tỉnh, nhưng sự thật chứng minh, thần minh cũng sẽ chân chính trên ý nghĩa chết đi. Này sao động thần tính chính là thần môn để lại các loại hài cốt chi nhất. Thần vật, sao động thần tính tên như ý nghĩa, nó là một đoàn vô chủ, tịnh dị thường sao động thần tính lực lượng, nó một loại xuất hiện tại thần minh trụy lạc chỗ sở tại. Những vật này là trụy lạc thần minh nhất hạch tâm, cũng khó khăn nhất tan rã lực lượng kết hợp, bởi vì quá mức tinh khiết, quá mức ngưng thực, lực lượng này hoàn toàn vô pháp lợi dụng. Bất kỳ người nào đụng vào đều sẽ thu nhận nó phản kích. Lực phản kích độ muốn nhìn chết đi thần minh lúc còn sống trạng thái. Có lẽ thông tuệ người có thể theo nó nội bộ thần tính lực lượng bên trong phân tích ra một ít có quan hệ với thần minh tri thức, nhưng trong đó lực lượng là hoàn toàn không có khả năng bị lợi dụng. Đặc thù, thần tính vốn là vô hình vô chất, một loại nào đó khái niệm tập hợp. Gần như không có khả năng hóa thành thực thể, nhưng có lẽ là thần minh chết đi bản thân liền là một loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho nên một ít thần minh trụy lạc sau sẽ lưu lại loại này đặc thù sao động kết tinh. Không có gì ngoài sẽ công kích sở hữu đụng vào nó người bên ngoài. Loại này kết tinh có thể nói là không dùng được, nhưng đối với một ít thần minh hay là tiếp cận thần minh cảnh giới người mà nói. Quan sát những này đặc thù tinh thể có lẽ có khác chỗ tốt. Tổng hợp, ẩn chứa thần tính chi lực trong suốt kết tinh, mặc dù nhìn như bình thường hơn nữa không có nửa điểm tác dụng, nhưng trên thực tế coi là một loại nào đó thần vật. Đối với một ít đặc thù người mà nói càng là như vậy. Honor để lại thần tính kết tinh à? Đứng dậy, ngẩng đầu, Joshua trong tay cầm này kết tinh. Nhìn về phía ngay tại bước nhanh đi tới Nostradamus, hắn trong đầu cảm giác có một cái vung đi không được suy nghĩ, nhưng lại tìm không thấy căn nguyên. Chiến sĩ nhíu lại mi đầu nói khẽ, cổ quái, loại cảm giác này, Joshua, ngươi thế nào? Pháp sư già còn không có dừng bước lại, liền cách một khoảng cách, có một số vội vàng hỏi, cũng không tệ lắm, có chút đói, bởi vì ngay tại suy nghĩ trong đầu chớp động lên suy nghĩ. Chiến sĩ trả lời 10 phần qua loa, bất quá Nostradamus lại là tưởng thật. Hắn lập tức quay đầu dặn dò những cái kia xa xa đứng đấy pháp sư đi chuẩn bị đồ ăn. Mà đom đóm cùng lẫm cũng lặng yên không tiếng động đứng trở về Joshua bên cạnh người. Dặn dò xong về sau, pháp sư già chăm chú đánh giá chiến sĩ, phát hiện đối phương hoàn toàn chính xác hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí tinh thần đều không thay đổi gì hóa về sau. Hắn tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắc vụ thật sự là quá mức cổ quái, cho dù là hắn tại không có điều tra rõ ràng phía trước cũng không nguyện ý tùy ý xuất thủ. Pháp sư già vốn là muốn cự tuyệt Joshua đi vào thăm dò yêu cầu này, có thể cuối cùng vẫn là nhả ra đáp ứng. Kỳ thật tại đáp ứng trong nháy mắt, Nostradamus cũng có chút hối hận. Xem như một tên truyền thống pháp sư, hắn cho rằng cảm thấy đối mặt loại này không rõ tình huống cần nhiều hơn nghiên cứu. Cẩn thận lại cẩn thận, bất quá chiến sĩ biểu hiện hoàn toàn chính xác vượt quá tất cả mọi người đoán trước, có thể để cho Rob JK bực này cường giả đều hôn mê bất tỉnh. Hắc vụ phảng phất là e ngại hắn một dạng chủ động vì hắn nhường ra một đầu thông đạo, Joshua một đường thông suốt tiến vào hiệp hội tầng dưới chót nhất. Giải quyết hết Erebus chi hộp vấn đề, để hắc vụ tiêu tán. Mặc dù trước đó cái kia có cường hãn khí thế song đầu cự nhân không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Nostradamus trong lòng có một tia suy đoán. Dù sao Erebus chi hộp là từ một cái tế tự tràng sở bên trong khai quật ra viễn cổ chủng tộc thánh vật, mà những cái kia rõ ràng chiếm cứ thống trị địa vị song đầu hài cốt ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài, cũng cùng song đầu cự nhân ngoại hình cực kỳ tương tự. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, nhìn sắc trời một chút, giờ đây chính là đêm khuya. Nostradamus lắc đầu, chuyện này ngày mai lại muốn đi cùng Israel báo cáo một tiếng. Mặc dù hắn toàn bộ hành trình đều đang chăm chú, bất quá cái này hình thức vẫn là phải đi. Joshua ngươi lại lập xuống đại công, lần này toàn bộ hoàng gia pháp sư hiệp hội đều thiếu nợ ngươi ân tình. Thì ra là thế. Thuận tay xoa đom đóm cùng lẫm tóc, nguyên bản ngay tại suy nghĩ Joshua khi nghe thấy Israel hoàng đế bệ hạ danh tự sau hai mắt tỏa sáng. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình trong đầu vung đi không được suy nghĩ đến tột cùng là gì đó. Hắn không để mắt đến pháp sư già sau đó nói lời. Đại não bắt đầu cấp tốc vận chuyển, nhớ lại kiếp trước cùng giờ đây biết đến tin tức. Israel Diamond, Bắc Phương Đế Quốc Hoàng Đế, với sao băng năm 839 mạt hoặc năm 840 sơ băng hà. Bởi vì sơ kỳ tin tức bị hoàng thất bao che, cho nên xác thực thời gian cũng không rõ ràng. Nhưng sai sót sẽ không nhỏ hơn 2 tháng. Vị này hoàng đế bệ hạ tại trẻ trung khỏe mạnh trung niên bất thình lình rời đi, làm cho cả đế quốc lâm vào lớn lao dung chuyển. Một tên truyền kỳ cấp cường giả rời đi không chỉ là đế quốc cao tầng chiến lược lớn lao tổn thất, càng khiến cho không ít thế lực trong lòng nổi lên khác tâm tư. Bởi vì không có chính xác di chúc, các vị hoàng tử hoàng nữ tại sau lưng thế lực duy trì dưới bắt đầu tranh đoạt hoàng vị. 7 đại hoàng tử hoàng nữ triển khai nội chiến, tạo thành tổn thất thậm chí viễn siêu trước đó cùng thú nhân chiến tranh. Nguyên bản đế quốc bởi vì mở rộng mở đất thời đại mở rộng hắc xâm lâm lãnh thổ liền không thể nào vững chắc, dưới loại tình huống này càng là biến thành nửa độc lập khu vực. Bắc Phương Đế Quốc một đêm liền trở về 10 năm trước, thậm chí còn không bằng tình trạng. Phía sau kịch bản đã nói qua không ít lần, Joshua giờ đây để ý nhất chính là Vì cái gì một tên truyền kỳ cường giả sẽ ở chính mình toàn thịnh trung niên thời kỳ đột nhiên chết? Đi, đây chính là truyền kỳ cường giả. Hành tẩu ở nhân gian thần minh. Tại viễn cổ thời đại thậm chí chính là có thể hô phong hoán vũ bán thần. Bọn hắn lực lượng thậm chí có thể đánh tan thế giới bình chướng. Tùy ý qua lại hư không bên trong. Loại cấp bậc này lực lượng nếu nói sẽ chết bất đắc kỳ tử. Joshua cái thứ nhất không tin. Nhưng trước đó, tại Thánh Huy Đại Điện, chiến sĩ lại phát giác Israel trên người có tổn hại cùng sinh mệnh bản nguyên nội thương. Loại này nội thương thuộc về tại không có thành tựu truyền kỳ trước đó, thiêu đốt sinh mệnh quá nhiều tạo thành thâm hụt, còn hỗn hợp địch nhân tạo thành một loại nào đó thương thế hình thành. Nó sẽ liên tục không ngừng để kẻ thụ thương sinh mệnh lực xói mòn. Cho dù là truyền kỳ cường giả cũng không ngoại lệ. Sinh mệnh thụ cây mầm có bàn nhỏ dẫn đầu chữa trị loại này thương thế. Nhưng nhìn đến Israel tịnh không thành công. Nhưng mặc dù là như thế, Israel cũng không lớn khả năng bởi vậy tại 5-6 năm sau chết đi. Hắn dù sao cũng là truyền kỳ cường giả, hay là lấy thân thể cường kiện nổi danh Long Kỵ Sĩ, kéo cái 10-20 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng giờ đây, Joshua lại đại khái hiểu đối phương chết bất đắc kỳ tử lý do. Chính là trong tay hắn khỏa này thần tính kết tinh. Nếu Joshua không có xuyên qua, hết thảy đều dựa theo kiếp trước nguyên bản kịch bản đến đi. Như vậy hoàng gia pháp sư trong hiệp hội xuất hiện hỗn loạn trước tiên liền sẽ bị hạ quyết định. Quyết tâm Nostradamus liên thủ với Israel trấn áp, xem như truyền kỳ cấp tồn tại, hắn tự nhiên sẽ không bị thần ách mê vụ sở khốn nhiễu. Còn có thể phát giác Erebus chi hộp không đúng. Nói không chừng vị này hoàng đế bệ hạ còn cùng tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần trao đổi qua. Liền như là Joshua cùng đối phương giao lưu như thế. Bất quá, cái này hoàng đế bệ hạ không hề giống Joshua như vậy vô dục vô cầu. Hắn coi như không muốn trở thành thần minh, cũng sẽ muốn biết như thế nào chính chữa trị trên người thương thế. Mà Honor dù sao cũng chỉ là Orgo, cũng chính là kiếp trước những tiểu thuyết khác bên trong thực. Nhân ma thần minh, thần khả năng không lớn biết gì đó thâm ảo phương pháp giải quyết. Duy nhất đáp án rất có thể chính là dạy bảo vị này hoàng đế bệ hạ như thế nào bồi dưỡng thần tính. Để hắn sớm ngày trở thành có được thần tính tồn tại. Dạng này nội thương liền bất trị mà khỏi bệnh. Nhưng là bồi dưỡng thần tính chuyện này không hề giống nói đơn giản như vậy. Vào tình huống nào đó, thậm chí còn so sói mòn sinh mệnh lực nội thương càng thêm đáng sợ. Nhìn xem một bên đang xem lấy Molly cung phương hướng hiu hiu thở dài pháp sư già, Joshua như có điều suy nghĩ, có lẽ hắn có biện pháp giúp nhất bang vị này hậu thế bị nói tráng niên mất sớm hoàng đế. Còn như Joshua tại sao phải giúp bận bịu, lý do kỳ thật rất đơn giản, không phải là vì chính mình lợi và hại, cũng không phải vì đế quốc dân chúng ngày sau không cần bởi vì nội chiến chịu khổ, càng không phải là vì ngày sau đối kháng thâm uyên lúc thêm ra một tên truyền kỳ, thậm chí là càng cao cấp bậc trợ lực, chiến sĩ áp căn không có suy nghĩ nhiều như vậy phức tạp đồ vật. Ta còn không có cùng hắn toàn lực giao thủ qua. Thấp giọng tự lẩm bẩm. Joshua lắc đầu. Sớm như vậy chết rồi. Chẳng phải đáng tiếc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.